Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1081, quần áo cũ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Cho nên, mọi người còn là càng thích sáng chói nhân vật. Đơn thuần ngốc bạch ngọt cùng nghịch tập thiết lập đã sớm không phải món ăn của bọn họ. Cái này, Bảo Thúy, bên trong nữ chính liền phạm vào người xem kiêng kỵ. Cùng ngay từ đầu không hề xem chút. Trừ mềm lòng thiện lương bên ngoài không còn có ưu điểm nữ chính so sánh với. Người có vẻ hơi bá đạo, nhưng là áo phẩm rất tốt. Còn có một tay siêu cường đổ thạch thuật nữ nhị tựa hồ rất là khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho đến bây giờ, bộ này phim truyền hình cũng chỉ truyền ra 4 tập, cũng chính là 2 ngày tập số. Mặc dù rất nhiều nội dung đều không có triển khai, có thể cái này cũng không ảnh hưởng mọi người đối nữ nhị yêu thích. Nghe nói bộ phim này bên trong Thải Thải mặc quần áo hơn phân nửa đều là chính nàng tư phục. Mặc dù không phải kiểu mới nhất, nhưng là phối hợp cực kỳ đẹp đẽ. Cũng cùng với nàng khí chất thật đáp, lại ngọt lại bá đạo cảm giác. Tóm lại, bộ phim này chỉ cần mặt sau không vỡ. Nữ nhị không cần làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Kia Thải Thải khẳng định sẽ càng ngày càng hòa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Lung cuối cùng hạ phán đoán. Đây là một cái lão kịch trùng. Đối với kia bộ phim sẽ hòa, ánh mắt của nàng còn là thật sắc bén. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, Linh Lung có thể nhìn ra hỏa kịch. Nhưng là có một ít kịch là nàng nhìn xem cảm thấy nhất định là tất đập não tàn kịch. Kết quả nhưng cũng không hiểu phát hỏa. Cái này liền nhường nàng rất là khó hiểu. Thải Thải, xem ra rốt cục tích lũy đủ. Bách Tinh sau khi nghe nói như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy a, nàng cũng thật không dễ dàng. Có thể theo ca sĩ truyền hình thành diễn viên có thể sẽ có. Thế nhưng là giống nàng dạng này tòng long bộ làm lên chỉ sợ không mấy cái. Linh Lung cũng thở dài. Giống Thải Thải ví dụ như vậy quả thật rất ít. Truyền hình nghệ nhân là có. Nhưng đồng dạng đều là người khác cảm thấy bị chính mình sở tại loại hình có hạn từ đầu đến cuối không thể đại hòa. Muốn đột phá chính mình. Cho nên mới truyền hình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Thải Thải thì là tại nguyên bản trong lĩnh vực không sống được nữa. Rơi vào đường cùng chỉ được truyền hình. Lại cơ hồ là theo tầng dưới chót nhất làm lên. Loại này ví dụ chỉ sợ không có cái thứ hai. Hơn nữa các ngươi biết bạn trên mạng nói cái gì sao? Bạn trên mạng nói, Thải Thải trải qua liền rất giống một bộ phim truyền hình. Các ngươi nhìn nàng đầu tiên là theo phổ thông nghệ nhân làm được minh tinh. Lại theo minh tinh chỗ cao rơi xuống. Đi qua một ít thời gian tích lũy sau lần nữa quật khởi. Đây cũng không phải là so với bình thường phim truyền hình còn mạnh hơn sao? Linh Lung lại nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phim truyền hình chính ở chỗ này theo nhược kê đến ngốc nghếch nghịch tập đâu. Thải Thải đây đều là vừa đi vừa về phập phồng. Luận kích thích tính là so với phim truyền hình mạnh chút. Theo đoàn làm phim rời đi trở lại quán rượu về sau. Giang Tiểu Bạch một bên ngâm tắm, một bên nhìn lên điện thoại di động, dự định ăn một chút trong vòng dưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến cũng là thật thú vị. Rõ ràng chính mình là người trong vòng, còn phải thông qua tin tức đến ăn dưa. Mặt khác cái này dưa còn là khó giữ được chín. Bất quá không có việc gì. Nhìn cái náo nhiệt liền tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Như Linh Lung nói. Thải Thải đúng là phát hỏa. Giang Tiểu Bạch một điểm tiến vào Weibo. Cái thứ nhất đứng đầu chính là Châu Ngọc Thải Thải. Giang Tiểu Bạch điểm vào xem nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm đầu cái kia Weibo là một cái đẩy kịch blogger phát. Nàng đầu tiên là đem kịch bản cho đại khái giới thiệu một chút. Sau đó liền khen lên Thải Thải. Nhìn ra được kỹ xảo của nàng so với phía trước có tăng lên không nhỏ. Hẳn là hạ khổ công hào hào luyện tập. Mà rừng không tiết nhân vật này cũng cùng với nàng vô cùng vừa xứng. Xinh xắn bên trong có bá khí. Trang phục trên càng là thêm điểm. Chỉ là khi thấy y phục của nàng còn là 2 năm trước khoản tiền chắc chắn lúc. Bao nhiêu cảm giác có chút đau xót. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng thả ra 9 cái ảnh sân khấu. Giang Tiểu Bạch ấn mở nhìn một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bộ này phim truyền hình đầu tư không thế nào lớn. Thỉnh diễn viên hầu như đều là 2-3 tuyến. Bất quá nhan chị cũng không tệ lắm. Nhân vật nam chính lại cao lại xoái lại lãnh khốc. Nhân vật nữ chính nhu nhược như cái bé thỏ trắng. Mà Thải Thải vậy mà hiếm thấy mang theo một ít ngự tỷ phong phạm. Xác thực như mọi người nói. Thải Thải tại kịch bên trong trang phục cũng không tệ lắm. Phối hợp ưỡn da màu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần kiểu mới cũ khoản cái gì. Giang Tiểu Bạch bản thân là không thế nào coi ra gì. Thế nhưng là làm sao đối nghệ nhân đến nói tựa hồ cũng không thể diện. Trên thực tế, nếu như không phải một ít blogger chỉ ra Thải Thải quần áo nhãn hiệu cùng sinh sản thời gian. Kia đám dân mạng căn bản không có bao nhiêu người biết cái này kỳ thật cũng không phải là kiểu mới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đối với lúc này Thải Thải đến nói. Tựa hồ, mặc quần áo cũ, đối với nàng mà nói ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì có thể thu hoạch được một ít bạn trên mạng đồng tình điểm. Giang Tiểu Bạch xem hết Weibo. Liền thuận tiện nhìn một chút bình luận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thải Thải ở bên trong thật thật sáng chói. Nàng vừa ra sân lúc khí chàng liền nhường ta cảm thấy thật kinh diễm. Bộ phim này thật là có một ít một lời khó nói hết. Nam chính có chút mặt đơ. Chính là lãnh khốc đại tổng tài cảm giác. Nữ chính lại là cái sắt ngu ngơ. Bị người khi dễ liền chỉ biết nhìn chằm chằm một đôi hồng hồng con mắt. Cùng cái thỏ. Cũng chỉ có Thải Thải phần diễn mới khiến cho ta cảm thấy có chút ý tứ. Địa phương khác ta đều là tiến nhanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn ra được đây không phải là có nhiều tiền đoàn làm phim. Phục hóa đạo bình thường. Thậm chí trang phục đều phải dùng diễn viên chính mình. Nhưng là đổ thạch tình tiết còn thật thú vị. Bình luận bên trong cũng có người nói Thải Thải diễn kỹ cũng liền bình thường trình độ. Không hiểu rõ vì cái gì tất cả mọi người tại khen. Nhưng loại lời này vẫn tương đối ít. Phần lớn nhìn qua bộ phim này bạn trên mạng tựa hồ cũng đối Thải Thải tương đối thưởng thức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng là diễn viên Giang Tiểu Bạch minh bạch. Có thể tới loại trình độ này cũng đã là đối Thải Thải rất lớn khẳng định. Bởi vì mặc kệ là tốt bao nhiêu diễn viên. Cũng không thể là 100% khen ngợi. Nhìn một lát tin tức về sau. Liền nhận được đên tin tức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quên nói cho ngươi. Hôm qua ánh dạng đông người liên hệ ta. Ta thay ngươi đáp ứng phỏng vấn. 2 ngày này khả năng bọn họ liền sẽ đi tìm ngươi. Nói chuyện nội dung chính ngươi nắm chắc liền tốt. Ta tin ngươi. Đến nói là ánh dạng đông giải trí muốn phỏng vấn Giang Tiểu Bạch sự tình. Giang Tiểu Bạch bởi vì không biết nhà này ngu ký thế nào. Liền từ chối nói để bọn hắn đến hỏi đến. Hiện tại đến nếu đáp ứng. Đã nói lên đối phương còn là đáng tin cậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch đáp ứng. Đồng thời cảm tạ đên tín nhiệm. Nhường Giang Tiểu Bạch thật bất ngờ chính là. Ngày kế tiếp buổi chiều, ánh dạng đông người liền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây thật là nhanh à, cũng làm cho Giang Tiểu Bạch có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng đều có chút buồn bực. Những người này đến cùng vì cái gì đối với mình cảm thấy hứng thú như vậy? Thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì Hoa Quốc công phu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luôn cảm giác có như vậy điểm không thích hợp a, người đến lúc đó. Giang Tiểu Bạch còn có phần diễn chụp, liền để bọn hắn tại đoàn làm phim đợi đoạn thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến nữ phóng viên gọi Jenny, nàng mang theo phụ trách quay chụp đoàn đội ngồi ở kia một bên. Đưa tới đoàn làm phim bên trong rất nhiều người chú ý, một đống người ngoại quốc đến. Cũng không phải phi thường chói mắt sao? Mọi người không nhìn cũng khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy cũng tốt so với Giang Tiểu Bạch đi nước Mỹ chụp Phá Hiểu Chi Chiến lúc. Toàn bộ đoàn làm phim liền nàng một cái. Người ngoại quốc, cho nên mặc kệ là diễn viên còn là nhân viên công tác lui tới thời điểm đều sẽ nhìn xem nàng. Nhường nàng cảm thấy mình là cái công viên bên trong khỉ con. Jenny bọn họ còn tốt. Một đám khỉ mặc dù thu hút ánh mắt càng nhiều. Nhưng là phân tán ra tới vẫn là so với một cái khỉ tốt một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch làm khỉ lúc vẫn tương đối bình tĩnh. Vẫn bận chính mình sự tình căn bản không để ý tới người ta có phải hay không đang nhìn chính mình. Mà lúc này Jenny bọn họ lại không phải như thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.